Chương 2301, cướp danh tiếng. Nữ hải theo trong xương lộ ra một loại cao cao tại thượng lạnh lùng, phảng phất vạn vật đều bị chặn ngoài cửa, hết thể không thể vào trong mắt. Loại này lạnh lùng, không hề giống trong tính cách lãnh đạm thờ ơ, thật giống như ta không có nàng có thể coi trọng người hoặc vật tự nhiên, loại khí chẳng này, quả thực làm người ta rất không thoải mái. Mà cái kia Vân Thành Nhiếp Vô Ưu, nàng đã từng thấy qua, không có khả năng có bực này khí chẳng mới đúng nghĩa nó. Cửu ca ngươi mau nhìn cánh cửa tình huống gì, đây không phải là cửu tẩu sao? Trong góc, Lâm Khuyết tay run một cái, rượu vang đều tạt hơn phân nửa. Cho tới giờ khắc này, Tư Dạ Hàn tối nay mới rốt cục có biểu tình của nhân loại, lập tức hướng về cánh cửa nhìn lại. Một bên, nguyên phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công hội Du Thiệu nghe vậy cũng hướng về cánh cửa nhìn lại, mặt đầy không cách nào tin tựa nở dê. Ây vậy đó là Nhiếp tiểu thư Lâm Khuyết, ngươi chắc chắn chứ? Trong ấn tượng, vô luận là tóc hối cua ca hay là Nhiếp Vô Ưu đều là nữ ma đầu hình tượng, làm sao sẽ cao quý ưu nhã như vậy, đẹp đến quả thật là để cho người ta lòng say thần mê. Tần Hy Viện cái này thiên thủy thành đệ nhất mỹ nhân ở trước mặt cô bé này, quả thực là bị làm nổi lên không có chút cảm giác tồn tại nào. Hơn nữa, tướng mạo này cùng ăn mặc là tiếp theo, chủ yếu là cái loại này người sống chớ vào khí chàng, chỉ là đứng tại chỗ, không có bất kỳ thần sắc cùng tứ chi biểu đạt, cũng đã đưa trong xương tản mát ra đối với tất cả cùng nhau nồng nặc khinh thường. Nếu như là độc lập 12 châu hội trưởng trọng tài hội có loại khí chàng này, hắn cũng vẫn có thể lý giải, nhưng Nhiếp Vô Ưu nói nhảm ta đương nhiên ách chắc là chứ. Lâm Khuyết nhìn lấy nữ hài đẹp đến mức tận cùng dung mạo cùng đẹp lạnh lùng khí chất, đột nhiên không khỏi có chút không xác định rồi. Ngay vào lúc này, nữ hài tầm mắt lướt qua phương hướng của bọn hắn, ánh mắt Lâm Khuyết trong lúc vô tình cùng nữ hài đối mặt. Mà trong con mắt nữ hài không có hắn một chút nào, giống như Lâm Khuyết chỉ là một cái người xa lạ, không, thậm chí liền người cũng không tính, giống như là không khí. Lâm Khuyết có chút bối rối, ách, nàng không biết mình con bà nó, có ý gì, nàng thân phận gì à, xem thường ta như vậy. Lâm Khuyết cắn răng nghiến lợi, quá khinh người. Một bên Tư Dạ Hàn hơi như mày, bởi vì mới vừa tầm mắt của nữ hài cũng cùng hắn nhìn nhau một cái chớp mắt, nhưng lại hoàn toàn là ánh mắt nhìn người xa lạ. Hoàn toàn hắn tối hôm qua mới vừa cùng hoàn toàn thông qua điện thoại, nàng vẫn còn đang, tại Vân Thành, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện ở nơi này. Huống chi nàng đã đáp ứng chính mình, tuyệt đối sẽ không tới Vân Thành. Hắn cũng chưa từng thấy hoàn toàn bộ dáng cùng biểu tình xa lạ này D.U.N.G như là một người khác. Ân Duyệt Dung cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là Tần Hy Viện, cũng sớm đã đối với Nhiếp Vô Ưu hận thấu xương, hôm nay nàng lại còn tới cướp danh tiếng của mình, nàng làm sao có thể nhẫn. Thị nữ bận rộn trấn an nói, đại tiểu thư, ngài đừng nóng giận, bất quá là một cái có vài phần sắc đẹp hồ mị tử, làm sao cùng ngài so với, ta cái này liền đi đem người đuổi đi ở dám đến hôm nay như vậy yến hội, quả thực là tự rước lấy nghe tiếng. Tần Hy Viện khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh không hiểu nụ cười, chẳng lẽ, tùy tiện một con mèo hoang cho hoang, cũng có tư cách để cho ta vì thế mà choáng váng. Đại tiểu thư nói đúng lắm, chẳng qua là như vậy miêu cầu, sẽ có chút hạ thấp loại trường hợp này tầng thứ. Lúc này, thị nữ lập tức vênh váo hung hăng mà hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn đi tới. Ngươi! Thị nữ cản ở bên cạnh nữ hải, lạnh lùng liếc nữ hải một cái. Là Vân Thành Nhiếp gia nhị tiểu thư đi. Nữ hải cũng không lên tiếng, thật giống như căn bản không nhìn thấy cản ở bên người thị nữ.